Đế Tôn, chương 2816, Tú Cầu ném cho ai? 1. Góc truyện audio.com, Oanh Long, tiên thiên pháp bảo sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt mà 18 thân ảnh trên thạch trụ đều dung nhập vào cơ thể ma ha. Trần khí ma ha chướng cao, cười ha ha kêu lớn. Hôm nay ta chứng được đạo quân, liền cắn nuốt tịch diệt đạo nhân, quét ngang thiên hạ, đế tôn, nguyên thủy, đạo không, đạo quân điện, tất cả cắn nuốt. Run rẩy đi, các ngươi tận tình run rẩy đi. Giờ khắc này ma giới, tiên giới, càn khôn dao động, nhật nguyệt loạn chiến, ngân hà run rẩy, chỉ thấy vô số đại đạo hiện lên, bay về chỗ ma ha, đây chính là chứng đạo đạo quân, dấu hiệu đại đạo thần phục. Mà vào lúc này, đại la thiên chấn động, hóa thành nguyên thủy đại la bảo kiếm, giang nam cầm kiếm từ trên bay xuống, thẳng tới ma giới. Ta sớm biết ngươi ngồi không yên, cần phá hư cơ hội chứng đạo của ta. Hồng mông thanh liên từ trong hư không hiện lên, ngăn cản đường đi của hắn, thanh liên tiên tôn ngồi trong liên hoa, ngẩng đầu cười nói. Tiên tôn, ta chờ ngươi đã lâu. Tịch diệt chân khí bắt đầu khởi động, tịch diệt đạo nhân hiện ra, hai thiên tôn hợp lực đánh tới, phải giữ chân giang nam, không cho hắn đánh chết ma ha đang chứng đạo. Tại đông cực thánh cảnh, giang tuyết thở phào một hơi, thấp giọng nói. Thập chứng thiên quân, một lần so với một lần gian nan, mà nay ta cuối cùng thành nhân. Trong tử phủ của nàng, Tú Cầu đã an phận hơn 900 triệu năm đột nhiên nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa quang xuyên thủng tiên ma nhị giới bay đi. Đệ chuẩn bị chọn vị hôn phu cho Tuyết Tình sao? Trong lòng Giang Tuyết vui vẻ, vội vàng đuổi theo Tú Cầu đi vào ma giới. Xa xa chỉ thấy vạn đạo sôi trào, một thiên quân thật khủng bố đang chứng đạo, cười ha ha nói. Thời đại thuộc về ta, rốt cục đã đi tới. Oanh Long, Giang Tuyết kinh ngạc, Tú Cầu hạ xuống, đem người kia nện tới dập nát, tiếp theo từ trong Tú Cầu bắn ra linh quang khắp bốn phương tám hướng, đem toàn bộ đại đạo đều bao phủ, tiếp theo bá một tiếng thu liễm, biến trở thành Tú Cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám? Hai thanh âm nổi giận chấn động vũ trụ càn khôn, làm cho thiên địa kịch liệt run rẩy. Tú Cầu nhảy dựng, rơi vào trong tay Giang Tuyết. Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bàn tay từ trong vũ trụ tiên giới vươn xuống, đồng thời chộp thẳng về phía nàng, tựa hồ muốn bắt lấy nàng. Trong lòng Giang Tuyết nhảy dựng, nhất thời cảm thấy Tú Cầu là cụ khoai lang phỏng tay, cầm không được mà ném cũng không xong. Người vừa bị Tú Cầu đè chết kia nàng từng nghe nói qua, là giáo chủ Mạt Nhật giáo, thanh danh thật vang dội, nghe nói là đệ nhất nhân trong ma giới, không nghĩ tới lần này đang chứng đạo quân, còn chưa hoàn thành đã bị Tú Cầu nện chết. Nàng cũng không nhận ra đó là ma ha truyền kiếp, dù sao ma ha truyền kiếp đã sửa dung mạo, không còn bộ dạng như trước kia. Mà hai bàn tay đang chộp về hướng Giang Tuyết rõ ràng là hai thiên tôn, muốn bắt được Tú Cầu. Chỉ trong nháy mắt nàng liền hiểu được người bị Tú Cầu nện chết kia, một thân tu vi cùng đại đạo đều bị Tú Cầu phong ấn, mục tiêu hai bàn tay kia không phải là nàng, mà là Tú Cầu. Nhưng thiên tôn lợi hại bậc nào, một chảo kia đừng nói bắt được Tú Cầu, chỉ sợ bản thân nàng vừa chạm tới liền chết tại chỗ. Đúng ngay lúc này liền nhìn thấy một kiếm bay tới, chém lên hai bàn tay cơ hồ bị chặt đứt. Kiếm quang tiếp tục chém xuống, chỉ thấy hai bàn tay cũng không tiếp tục bắt Giang Tuyết mà vội vàng lùi về. Kiếm quang, góc truyện audio.com, thật sự hung mãnh, chính là tiên thiên linh bảo cường hãn nhất từ trước tới nay, hơn nữa nằm trong tay Giang Nam, mặc dù là tịch diệt đạo nhân cùng thanh liên tiên tôn cũng không dám khinh rẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cùng ngươi ra thiên ngoại đối chiến. Hai bàn tay lùi về, kiếm quang cũng thu lại, ba cỗ chân khí vô biên mạnh mẽ nhảy lên, ầm ầm đánh vỡ hàng rào vũ trụ tiên đạo thời đại, nhảy ra hỗn độn hồng mông, đi vào hư vô khôn cùng. Lúc này ba cỗ chân khí mới biến mất, Giang Tuyết vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy hư không chớp lên, máu tươi từ trong bay ra, chính là máu tươi bị kiếm quang chém tay vừa rồi. Máu tươi cũng là tiên thiên bất diệt linh quang, rơi xuống đất liền hóa thành hai đạo nhân, một giống như thanh liên tiên tôn, một giống như tịch diệt đạo nhân, cùng nhau lao về phía nàng. Hai đạo nhân tuy do tiên huyết linh quang biến thành, nhưng Giang Tuyết cũng không phải địch thủ. Giang Tuyết cắn răng, ôm Tú Cầu bỏ chạy, chỉ cảm thấy trong Tú Cầu có một cỗ tinh khí vô cùng hùng hậu tràn vào cơ thể mình, làm dịu đạo quả thập đại thiên quân của mình. Trong Tú Cầu phong ấn tu vi đại đạo của Maha, Maha lấy bất không đại đạo chứng được hỗn độn đạo quân, lại tu luyện đại đạo 17 thời đại tiền sử, luyện thành tịch diệt đại đạo, còn cắn nuốt tiên thiên pháp bảo do chính mình sở luyện kiếp trước, một thân tinh khí khủng bố bậc nào. Tú Cầu luyện hóa tinh khí của hắn, dũng mãnh tràn vào trong đạo quả của Giang Tuyết. Dù là Giang Tuyết có 10 đạo quả cũng lập tức bị bù đắp tràn đầy, chỉ cảm thấy tinh khí trong đạo quả của mình tựa hồ như muốn nổ tung lên. Nàng vội vàng luyện hóa tinh khí, nhất thời cảm giác đạo quả bành trướng, đại đạo của nàng không ngừng lớn mạnh, chỉ vài lần hô hấp đã đem tu vi tăng lên tới thiên quân đỉnh. Phân thân của tịch diệt đạo quân cùng thanh liên tiên tôn rất nhanh đuổi theo, thần thông chưa tới gần đã đem Giang Tuyết định giữa không trung. Trong lòng Giang Tuyết vừa động, đem tú cầu tế lên, hướng Thanh Liên đạo nhân khoảng cách gần nhất ném tới, tú cầu vừa ra, liền đem thần thông hai đạo nhân đều chấn vỡ. Đạo nhân kia là do máu tươi Thanh Liên tiên tôn biến thành, cười lạnh một tiếng, liên hoa hiện ra, bá một tiếng bay tới va chạm cùng tú cầu. Giang Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy bị lực phản chấn truyền tới, thân hình bị chấn hóa thành nguyên hình, biến thành một đầu cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ chớp lên, vĩ tiêm hiện ra chín đạo quả. Trên đỉnh đầu của nàng có một chủ đạo quả hiện ra, dày đặc vết thương, bị lực phản chấn cơ hồ nứt nẻ. Tú cầu bắn ngược trở về, tinh khí cuồn cuộn từ trong tú cầu vọt tới, chỉ một thoáng đã đem thương thế của nàng chữa khỏi. Mà phân thân tịch diệt đạo nhân lập tức vung tay, tịch diệt thiên luân chụp xuống, muốn đem cả nàng, tú cầu cùng nhau bao phủ bên trong thiên luân tiêu diệt. Giang Tuyết quát lên, toàn lực tế ra tú cầu, chỉ thấy thiên luân va chạm vang giòn, mỗi một lần tú cầu va chạm cùng thiên luân lại nổ vang một tiếng ầm ĩ. Tú cầu không ngừng va chạm cùng thiên luân, làm thiên luân không cách nào hạ xuống. Thanh Liên đạo nhân đánh tới, liên hoa bay ra, tú cầu quanh chung quanh Giang Tuyết bay múa, không ngừng giao phong cùng thiên luân với liên hoa. Cách chương.